Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, thực lực tăng nhiều. Về sau Từ Niên lại mua một chút đan dược chữa thương. Liền tại mọi người giật mình trong ánh mắt rời đi chiến đường. Đi ra chiến đường về sau, Từ Niên lúc đầu dự định đem đan dược cho Độc Cô Kính Thành đưa đi. Thế nhưng lại phát hiện mình bị người theo dõi. Thế là trực tiếp trở về quận thủ phủ. Để Trần Vô Địch sai người đem đan dược đưa cho Độc Cô Kính Thành. Chỉ là làm như thế. Đó là bởi vì hắn biết theo dõi hắn người là Mặc Lăng tiểu đội người. Nếu như lúc này đi gặp Độc Cô Kính Thành, rất dễ dàng đem hắn dính dáng vào. Cuối cùng tên thị vệ kia mang về tin tức. Độc Cô Kính Thành khôi phục không tệ. Tay trái kiếm đã nhanh muốn vượt qua lúc đầu trình độ. Từ Niên trong lòng cũng cứ yên tâm rất nhiều. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Từ Niên liền đem chính mình nhốt tại trong phòng, bắt đầu chuẩn bị đột phá cảnh giới. Đã Mặc Lăng chiến đội người theo dõi hắn, vậy đã nói rõ Mặc Lăng chiến đội cũng không có như vậy bỏ qua. Cho nên hắn nhất định phải nhanh tăng lên tu vi mới được. Từ Niên trực tiếp lấy ra 10 khỏa ma linh đan, một ngụm nhét vào trong miệng. Nếu là Triệu Yên Vân nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ sợ ngây người. Liền ngay cả nàng phục dụng một viên ma linh đan, đều muốn chờ thêm 3 tháng mới dám phục dụng viên thứ hai. Từ Niên ngược lại tốt, duy nhất một lần nhét vào 10 khỏa tiến miệng bên trong. Đơn giản chẳng khác nào là tại tự sát. Từ Niên lại là một mặt lạnh nhạt, gấp 3 trọng lực lĩnh vực đồng thời trải ra, trải rộng gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Để phòng có người thừa dịp hắn tu hành thời điểm xuất thủ đánh lén. Mặc dù nơi này là quận thủ phủ, gần như không có khả năng, nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là đến làm như thế. Nuốt vào 10 khỏa đan dược về sau, Từ Niên thể nội liền phảng phất sôi trào, linh khí điên cuồng dâng trào ra. Từ Niên phần bụng càng là tăng cùng bóng ra. Nếu không phải Từ Niên chính là một thần ma thể tu, thể nội kinh mạch xa muốn so người bình thường rắn chắc. Chỉ sợ đan dược này bên trên tán phát ra linh khí cũng đủ để đem hắn toàn thân kinh mạch cho đánh gãy. Thể tu cương khí là tồn tại ở huyết nhục bên trong, mà linh khí thì là hội tụ ở đan điền, hình thành đan hải. Từ Niên thời khắc này đan điền đã hoàn toàn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn hấp lấy phần bụng thả ra linh khí. Mặc dù linh khí mãnh liệt cho Từ Niên mang đến một chút đau đớn, nhưng là Từ Niên vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Oanh, thiên phú dị tượng từ Từ Niên sau lưng hiện ra tới. Mặt đất bao la, ngân nguyệt huyền không, tiên vương lâm thiên. Theo thiên phú dị tượng triển khai, Từ Niên hút vào tốc độ trở nên càng thêm kinh khủng. Thời gian một nén nhang, Từ Niên mở hai mắt ra. 10 khỏa ma linh đan thượng trung dược lực đã toàn bộ bị hắn cho hấp thu. Nhưng mà hắn chẳng những không có mảy may đột phá dấu hiệu, ngược lại chỉ là đạt tới nhất tinh chiến tông trung kỳ cấp độ. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta hấp thu nhiều như vậy ma linh đan dược lực, cảnh giới lại tăng lên ít như vậy? Từ Niên không hiểu lẩm bẩm. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự là quá ngu ngốc. Đột phá đến chiến tông lâu như vậy, thế mà ngươi bây giờ mới phát hiện. Dạ Thiên Thần Đế mở mịt thân ảnh xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Dạ Thiên Thần Đế trong khoảng thời gian này đều đang ngủ say, cho nên Từ Niên cũng không có đi quấy rầy nàng. Bây giờ Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực, hẳn là khôi phục không ít thực lực. Nữ đế đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ Niên không hiểu hỏi. Tiểu tử, người có thể càng nhiều như vậy cấp chiến đấu, chẳng lẽ còn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó sao? Tự nhiên là ngươi đan hải linh khí số lượng dự trữ muốn viễn siêu người khác. Đã dạng này, vậy ngươi tăng lên cảnh giới cần có linh khí tự nhiên cũng liền so người khác nhiều. Dạ Thiên, Thần Đế hồi đáp, ta đầy biết, thế nhưng là ta linh khí dự trữ là của người khác gấp 10. Vậy ta vừa rồi hấp thu năng lượng hẳn là cũng đã đủ a? Vì cái gì chỉ đột phá đến nhất tinh chiến tông trung kỳ? Từ Niên không hiểu truy vấn. Dạ Thiên Thần Đế mỉm cười. nhìn về phía Từ Niên nói. Ngươi nhìn lại thiên phú của ngươi dị tượng có biến hóa gì hay không? Từ Niên nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía thiên phú của mình dị tượng. Tự hồ trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Từ Niên không xác định nói. Không sai, người khác thiên phú dị tượng là chú định. Mà thiên phú của ngươi dị tượng lại là không ngừng tiến hóa. Mà cái này tiến hóa đại giới chính là cần hấp thu đại lượng năng lượng. Cho nên hiện tại ngươi muốn tấn cấp, cần thiết tiêu hao linh khí đã không phải là người khác gấp 10 đơn giản như vậy. Dạ thiên thần, đế khẽ cười nói, Từ Niên một trận ngạc nhiên, nguyên lai linh khí của mình đại bộ phận đều bị này thiên phú dị tượng cho hấp thu. Cái này khiến Từ Niên có loại im lặng cảm giác, chính mình đột phá nhị tinh chiến tông cứ như vậy khó khăn. Vậy sau này đột phá tam tinh, tứ tinh chẳng phải là càng thêm khó khăn. Cái này đan hải chủng thanh liên chiến quyết cũng quá khó tu luyện đi. Bất quá duy nhất để Từ Niên vui mừng lúc. Cái này đan hải chủng thanh liên có thể vô chi hạn chế hút vào các loại năng lượng. Nếu không đang muốn theo bình thường tốc độ tu hành. Kia đến tiêu bao nhiêu năm. Đã ngươi thích hấp thu linh khí. Vậy ta ngược lại muốn xem khẩu vị của ngươi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Từ Niên nhìn thoáng, qua phía sau mình thiên phú dị tượng, quyết tâm trong lòng, lần nữa lấy ra 20 khỏa ma linh đan, ngược lại hạt đậu toàn bộ đổ vào trong miệng. Bành, Từ Niên bụng lập tức chống đỡ so trước đó càng lớn. Đan hải cũng đang liều mạng hút vào cỗ này cường đại linh khí. Cái kia thiên phú dị tượng thì là không ngừng từ đan hải bên trong hấp thu năng lượng, mà theo năng lượng hút vào. Từ Niên sau lưng thiên phú dị tượng cũng càng thêm rõ ràng. Đương nhiên muốn để tiên vương Nguyệt Quế Đồ đạt đến đại thành chi cảnh. Còn rất xa một khoảng cách. Chỉ sợ đến Từ Niên đột phá chiến tướng chi cảnh. Mới có thể hoàn thành. Bất quá theo thiên phú dị tượng trưởng thành. Thiên phú dị tượng đối Từ Niên chiến lực gia trì cũng càng ngày càng cường đại. Tại Từ Niên nuốt vào tất cả ma linh đan. Linh tê đan cùng chiến linh đan về sau. Rốt cục đạt tới tam tinh chiến tông chi cảnh, mà thiên phú dị tượng đối với hắn chiến lực gia trì cũng đạt tới gần gấp 3 trình độ. Bây giờ Từ Niên lại đối đầu Đinh Hạo, hắn coi như không sử dụng thiên phú dị tượng, cũng hoàn toàn có thể tùy tiện đem nó đánh bại. Cái này khiến Từ Niên trong lòng mừng rỡ không thôi. Tiếp lấy Từ Niên lại lần nữa xuất ra kia 3 viên Long Vương đan. Long Vương đan năng lượng ẩn chứa quá mức cuồng bạo. Cho nên Từ Niên chỉ có thể một viên phục dụng. Đương Từ Niên nuốt vào Long Vương đan, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn bốn phía tuôn ra. Từ Niên vội vàng thôi động thần ma luyện thể quyết, để huyết nhục hấp thu cỗ năng lượng này, chuyển hóa thành cương khí, dung nhập huyết nhục bên trong. Đáng tiếc là, viên này Long Vương đan bên trong chỉ có giao long chi khí. Cũng không có huyết long chi khí. Giao long chi khí dung nhập vào Từ Niên huyết long tinh huyết bên trong. Căn bản không có mảy may rõ ràng tăng phúc. Rơi vào đường cùng. Từ Niên lại lấy ra viên thứ hai. Kết quả còn cùng viên thứ nhất. Bên trong ẩn chứa là giao long chi khí. Mà không phải huyết long chi khí. Bất quá ngay tại Từ Niên nuốt vào viên thứ ba Long Vương đan về sau. Kia Long Vương đan bên trong truyền đến một tiếng long hống thanh âm. Một tia huyết hồng sắc khí huyết hóa thành một đầu tiểu long tại Từ Niên thể nội bốn phía du đãng. Từ Niên lúc này đại hỉ, vội vàng lợi dụng Cửu Long Chí Tôn thể hút vào cỗ này huyết long chi khí. Kia tia long khí bị nuốt hút, dung nhập vào trước đó kia tia trong long khí. Nguyên bản cớ sợi tóc long khí lập tức lớn mạnh đến củ cải cần lớn nhỏ. Không chỉ có như thế, Từ Niên tu vi cũng từ cửu tinh thể người đột phá đến nhất tinh thể tông chi cảnh. Ông, Từ Niên tâm ý khẽ động, hắn toàn bộ cánh tay phải bên trên liền bao trùm lên một tầng ngầm huyết sắc long lân chiến giáp. Tại kia lân giáp bên trên còn phác họa lấy màu đen hoa văn, giống như thần văn, chiếu sáng rạng rỡ. Từ Niên sắc mặt càng là cuồng hỉ. Giờ phút này hắn cảm giác cánh tay phải của mình tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Oanh, một quyền đập xuống đất phía trên, trực tiếp đem kia bàn đá xanh mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. phiến đá như là mạng nhện dạn nứt ra. Một quyền chi uy đủ để so sánh thất tinh thể tông. Hết chương.